Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2846, Phương Tam Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lao vào chiến đấu trong cung điện bằng đá. Giờ phút này sóng gió mãnh liệt, lực lượng lúc chiến đấu của Long Đế và Nữ Hoàng Tu La cực kỳ khủng bố. Mặt đất ầm ầm nổ tung, không trung sấm sét đùng đoàng, ánh lửa ngút trời, năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi. Tất cả mọi người đều bị hơi thở khủng bố kia ép đến xó xỉnh. Advertisement: khắp kho báu vật của điện đá lập tức biến thành địa ngục Tu La. Đột nhiên, giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ngưng trọng. Nhóc, lại có người tiến vào thần miếu. Thực lực rất khủng bố. Tốc độ nhanh chóng đi về phía này. Diệp Bắc Minh giật mình. Ở đâu? Advertisement: đã đến rồi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vừa dứt lời, hơn 10 lão già đột nhiên xuất hiện, chia thành hai nhóm, một nhóm đi thẳng tới trước mặt Long Đế, 6 người cùng nhau tấn công Long Đế, chỉ chớp mắt Long Đế đã máu me đầm đìa. 8 người còn lại vây quanh Nữ Hoàng Tu La. Nữ Hoàng Tu La hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Qua 10 hiệp, cô ta bị một kích liên thủ của 8 người đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống mặt đất, vô cùng chật vật. Bốp bốp bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay chợt vang lên. Mọi người bên trong cung điện đá đồng loạt quay đầu, chỉ thấy một người trẻ tuổi đang chậm rãi đi tới. Sát ý trong mắt Diệp Bắc Minh tăng vọt. Là hắn ta, Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Nữ Hoàng Tu La thì độc ác nói: Nữ Hoàng Tu La, cô cũng có ngày hôm nay. Vừa rồi không phải cô rất trâu bò sao? Lão tổ nhà họ Phương tôi đến, cô cũng không nể tình. Hiện tại lão tổ nhà họ Phương tôi đang ở đây, sao cô lại nằm dạp trên mặt đất thế? Nữ Hoàng Tu La quát lạnh: nhục nhã bản hoàng, muốn chết! Chấm chấm chấm. Cô ta đột nhiên bùng nổ, lao thẳng về phía Phương Nguyên. Còn dám ra tay, quỳ xuống cho lão phu. Phương Tam Dương bay thẳng lên không trung, trong tay nhiều thêm một cây roi bằng thép, quất xuống một tiếng, chát, tia lửa điện lóe lên. Nữ Hoàng Tu La như bị sét đánh, hung hăng nện xuống mặt đất, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt cô ta tràn ngập nhục nhã, gầm nhẹ: nhà họ Phương, các người thật sự muốn đối địch với Tu La tộc? Cô ta nhìn chằm chằm vào ba lão già dẫn đầu: Phương Tam Dương, Phương Vô Đạo, Phương Cửu Lê. Thực lực của ba người này là kinh khủng nhất. Vừa rồi chính bọn họ đã khiến Nữ Hoàng Tu La bị thương nặng. Cách chương